lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, ai mới là ba ba? Được rồi, trái phải bất quá thời gian một tháng. Không cần phức tạp, Khổng Minh nói rằng, đáng tiếc, hắn không chịu phức tạp. Sự tình lại tìm tới hắn. Vào đêm, một đội người ngựa vội vã mà tới Tả Quốc Sư, Khổng Tuyên, phủ trên. Sau một lát, Khổng Minh rời phủ, đêm vào Hoàng Cung, trừ cái đó ra, còn có triều đình mấy cái trọng thần, thậm chí bao gồm Ngọc Huyền Tử ở bên trong, tề tụ tại ngự thư phòng ở giữa. Ngự thư phòng bị ánh nến chiếu sáng được giống như ban ngày đồng dạng. Nhưng đám người tâm cũng rất chìm, như là rơi vào hắc ám. Đại Hoàng đế, Triệu Nghiễm sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong ngự thư phòng, nằm lấy một cỗ thi thể. Không phải người khác, chính là buổi chiều tại bên trong đều lớn tiếng ồn ào Tam Hoàng tử Triệu Nghĩa. Lúc này, hắn đã là một cỗ thi thể. Một cây bén nhọn, ngón trỏ phẩm chất gậy gỗ đinh vào lồng ngực. Xuyên qua rồi trái tim. Chấm nhi tử, chết rồi. Triệu Nghiễm chậm rãi mở miệng. Âm thanh khàn khàn, các ngươi nói một chút, là ai làm? Nói thì nói như vậy, ánh mắt lại vô tình hay cố ý tại Khổng Minh trên mặt đảo qua. Trong ngự thư phòng không khí ngột ngạt, hoàn toàn yên tĩnh, Khổng Minh nhẹ nhàng ra rồi một hơi nói, giữa trưa ta tại Dương Trù quán rượu bên ngoài đường phố trên, cùng Tam Hoàng tử gặp phải, tìm rồi thành phòng binh mã tiễn hắn rời đi. Sao tựu chưa từng gặp mặt rồi? Chấm dĩ nhiên không phải hoài nghi Tả Quốc Sư. Triệu Nghiễm nói, rằng, chỉ là muốn mời Quốc Sư hỗ trợ nhìn xem. Ta không phải khám nghiệm tử thi. Khổng Minh lung lay, đầu, không đếm xỉa đến thái độ rất rõ ràng. Tam Hoàng tử cái chết, hiển nhiên cũng không bình thường. Nhưng lúc này tình huống không rõ. Hắn không nguyện ý tùy tiện cuốn vào. Đoạt chính chi tranh từ trước đến nay thảm liệt, nhưng đến chút chân thực, chỉ cần cam đoan đại u cuối cùng một tháng an ổn. Không nên nháo ra lớn yêu thiêu thân, cung đình đoạt chính, chết mấy cái hoàng tử cùng thần ma đi lại có dám cái quan hệ. Ngược lại là bọn hắn chi này lực lượng khổng lồ nhúng tay, dễ dàng gây nên các phe phản ứng, thậm chí bí qua hóa liều. Dù sao Đường Lạc chi uy, dư mãnh liệt chưa tuyệt, như là một cái mãnh hổ tại bên người, một đám ác lang tại lẫn nhau, hoặc là nói chuẩn bị chém giết lẫn nhau, kia mãnh hổ hơi động một chút, chỉ sợ đều có thể dẫn tới đám kia ác lang cực vì cấp tiến phản ứng. Còn không như ngã đầu ngủ tiếp, không thèm quan tâm, chỉ cần ác lang không ngốc, tuyệt đối sẽ không chủ động tới trêu chọc. Dạng này a, Triệu Nghiễm cũng không cưỡng cầu. Hữu Quốc Sư, ngươi thấy thế nào? Ngọc Huyền Tử lung lay đầu. Ta đối với cái này nói cũng không tinh thông. Bệ hạ mời chuyên nghiệp khám nghiệm tử thi đến nghiệm thương tốt nhất. Được, Triệu Nghiễm nói. Rằng, đêm khuya mời hai vị đến đây. Xác thực nói không ngừng. Tiếp theo là một đống nói nhảm. Đem Khổng Minh cùng Ngọc Huyền Tử hai người thổi phồng đến mức trên trời dưới đất, lại ban xuống không ít ban thưởng, để cung nhân trước đưa hai người rời đi rồi. Rời đi Hoàng Cung, Khổng Minh cùng Ngọc Huyền Tử đánh phát rồi hộ về. Cứ như vậy dạo bước tại không người đường phố trên, ánh trăng vẩy xuống, thanh lãnh vô song. Huyền Trang Đại Sư vừa mới lắng xuống rồi đại u loạn trong giặc ngoài. Cái này lại bắt đầu à? Ngọc Huyền Tử thở dài một tiếng nói rằng, Khổng Minh biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Đoạt chính, hoàng vị loại hình sự tình, hắn đại biểu phe mình thế lực không tham dự trong đó. Ngọc Huyền Tử cũng là giống nhau mà trả lời. Không có rồi những người tu luyện này làm dối. Triệu Nghiễm rõ ràng thở rồi nhẹ một hơi, cho nên mới nói rồi một cái, tốt. Nếu là hai người này thật tham dự trong đó, chỉ sợ cũng không phải đơn giản đoạt chính rồi. Hắn vị hoàng đế này, cũng có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cứ việc năm đó những tu sĩ này cũng đã nói, bọn hắn sẽ không đối đại u triều đình mệnh quan, càng sẽ không đối thiên gia động thủ. Những người này đều có người nói huyền khí hộ thể. Tu sĩ vào đời là vì rồi một chút người nói huyền khí chi lực phụ trợ tu luyện. Không phải là vì quyền hạn, mặc dù có một bộ phận trầm mê ở danh lợi, quyền thế cùng hưởng thụ bên trong, nhưng Long Nhai Đạo Môn sẽ không. Vài chục năm nay, Long Nhai Đạo Môn cũng chưa từng bước ra chính mình đã từng vẽ xuống giới hạn. Cực ít tham dự vào đại u triều đình phân tranh, lại càng không cần phải nói là cung đình đấu tranh. Nhưng ngờ vực vô căn cứ cùng lo lắng, sẽ không bởi vì lý do thoái thác mà biến mất. Đến rồi một chút thời khắc mấu chốt, Triệu Nghiễm y nguyên không nhịn được muốn xác nhận những tu sĩ này thái độ. Cũng may đạt được trả lời vẫn là để Triệu Nghiễm hài lòng. Khổng tiên sinh, đại sư sẽ không nhúng tay hoàng vị quyền tranh sao? Cảm thán xong, Ngọc Huyền Tử nhìn hướng Khổng Minh hỏi nói. Khổng Minh nói rằng, chỉ cần không ảnh hưởng đại u ổn định liền tốt, dù là đến một trận máu tanh, huyền vũ môn chi biến, chỉ cần mới thượng vị hoàng đế không phải một cái bạo quân ngu xuẩn là được, ổn định a. Ngọc Huyền Tử nói rằng, Khổng tiên sinh đưa ra một chút tân pháp, đối đại u rất có giúp ích, chỉ là chấp hành bắt đầu, không khỏi có một ít gợn sóng cùng khó khăn. Nếu như tân đế thượng vị, phải phế bỏ tân pháp, chỉ sợ lại có mới dung chuyển. A, Khổng Minh cười khẽ một tiếng. Thật như thế, vậy liền đổi một cái sẽ không đến. Ngọc Huyền Tử sững sờ, không nghĩ tới trước sau như một hiền hòa nho nhã khổng tiên sinh vậy mà lại đột nhiên nói ra như thế bá khí lộ ra một câu. Bất quá vừa nghĩ tới Khổng Minh sau lưng huyền trang đại sư, lập tức thoải mái, vị này nguyện ý, đừng nói đổi một cái hoàng đế, coi như đổi một cái hoàng triều chỉ sợ đều là chuyện dễ như trở bàn tay a. Vị kia huyền trang đại sư muốn làm chuyện gì, thiên hạ lại có gì người có thể ngăn cản. Khó trách khổng tiên sinh mây trôi nước chảy, không đem tam hoàng tử cái chết, còn có tiếp xuống đến khả năng thay đổi bất ngờ để trong lòng trên. Lã Vọng buông cần, này một điểm, Long Nhai Đạo Môn đều không thể làm được. Cứ việc Ngọc Huyền Tử nói Long Nhai Đạo Môn sẽ không tham dự, nhưng nếu quả như thật có đối Long Nhai Đạo Môn địch ý tràn đầy hoàng tử thượng vị xu thế rõ ràng, bọn hắn cũng nói không chừng sẽ tỏ rõ một chút thái độ. Chúng ta là trung lập phương không sai, nhưng đều mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê rồi. Khẳng định không thể lại trung lập. Ngược lại là, Ngọc Huyền Tử nói rằng, hai người bái biệt, Khổng Minh hồi phủ, đi đến Đường Lạc sân nhỏ bên trong, đem chuyện đêm nay cùng Đường Lạc nói một lần. Người quyết định liền tốt, Đường Lạc hoàn toàn không có để ý, hy vọng không nên nháo đến quá lớn. Khổng Minh nói rằng, Lã Vọng buông cần là ổn ngồi, nhưng hắn không khỏi vẫn là muốn đi suy nghĩ. Đi làm chuẩn bị, đề phòng tại chưa xảy ra, vạn nhất xảy ra lớn yêu thiêu thân đâu. Vì đại u tiếp tục hộ giá hộ tống một tháng, này cũng không nhất định chính là cái cuối cùng nhiệm vụ. Nếu là hoàng thất đám người, lập tức toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử, đại u khẳng định sẽ loạn, đến lúc mọi người có khả năng lại có nhiệm vụ mới muốn làm. Khổng Minh ý nghĩ, không phải không có lý. Bởi vì ngày thứ hai, đại u thái tử liền chết bất đắc kỳ tử rồi. Thái tử thân thể không được tốt lắm. Mọi người đều biết, cái nào một ngày đột nhiên bỏ mình, mọi người cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng tại tam hoàng tử sáng loáng bị người giết chết sau, thái tử theo sát lấy chết bất đắc kỳ tử, tính chất liền lập tức khác biệt rồi. Nghe nói Triệu Nghiễm đại phát sấm sét, nhưng làm chuyện vô bổ, cái này là một cái tín hiệu sáng loáng đoạt chính như vậy bắt đầu. Trừ ra chết mất thái tử cùng tam hoàng tử, thừa xuống thập tam cái 20 tuổi hoàng tử lập tức có hành động, Bất kể có phải hay không là bọn hắn phát khởi. Tình huống hiện tại, người bất động, người khác liền động. Một khi người khác động thành công, kết quả của mình liền rất thảm. Đương nhiên, cũng sẽ không có thập tam cái hoàng tử mỗi cái đều muốn làm hoàng đế. Đi qua một phen lôi kéo, thỏa hiệp, hết thảy xuất hiện rồi 7 vị hoàng tử nghĩ muốn tranh đoạt hoàng vị. Mặt khác 6 vị phân biệt gia nhập vào huynh đệ mình trận doanh bên trong. Sau đó này 7 cái hoàng tử lại phân đừng công kích đối thủ. Đồng thời muốn lôi kéo đám đại thần giúp đỡ chính mình. Có thể nói là một đoàn loạn ma, phi thường, nính nhiệt. Nửa tháng thời gian trôi qua, hoàng tử ở giữa đấu tranh càng lộ kịch liệt, thậm chí đã chết mất rồi 2 cái. Đương nhiên, chết mất nguyên nhân, một cái là cưỡi ngựa thời điểm rơi, một cái khác là tại đi cầu thang thời điểm trượt chân ngã dưới. Cũng không phải là huynh đệ nghễ tại tường, mặc kệ người ngoài tin hay không. Dù sao sử quan là tin rồi, bên trong đều quán rượu tiểu nhị đều có thể đến vài câu, nhị hoàng tử thất đức. Không phải nhân quân chi tượng, bát hoàng tử hữu dũng vô mưu, giống tướng quân vượt qua hoàng tử. Cửu hoàng tử ngược lại là văn võ song toàn, chỉ là làm người tàn bạo, tương lai hẳn là bạo quân, đủ luôn là lời đồn đại phỉ ngữ xuống tới. 7 cái nghĩ muốn thượng vị hoàng tử liền không có một cái lời hữu ích. Không phải tật xấu này chính là cái kia mau bệnh. Không có một cái là đế vương chi tư. Hận không thể để bệ hạ tái sinh một cái. Nhưng mọi người cũng rõ ràng. Đương kim thiên tử tại có thể nói là 30 mà đứng sau liền lại không dòng dõi sinh ra. Căn cứ dân gian lưu truyền thuyết pháp là 10 vị trí đầu năm sau dùng đến quá mức. Tuổi tác lớn rồi liền lực bất tòng tâm, được rồi khó tả chi nhanh, sinh là không thể nào tái sinh rồi, nguyên bản rất có tài cán, triều chính trên dưới, bao quát dân gian nhất trí khen ngợi, chính là thân thể không tốt lắm thái tử cũng đã bỏ mình. Tựa hồ cũng chỉ có thể thằng lùn mặt trong cất cao cái rồi, nhưng lúc này lại có một luồng gió bắt đầu thổi. Không theo hoàng tử chúng tuyển người, vậy liền từ hoàng tôn chúng tuyển một cái làm hoàng thái tử a. Cứ việc thiên gia đời thứ 2 không người kế tục, không có một cái là nhân quân chi tư, nhưng đệ tam đại, thái tử đại nhi tử, cứ việc chỉ có 5 tuổi chi linh, cũng đã có thần đồng tên, thật tốt bồi dưỡng, khẳng định không thể so với hắn những cái kia thúc thúc kém. Bệ hạ Xuân Thu đã tiếp cận 5 tháng, nhưng đoán chừng rất cái 5 năm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc coi như, không đành lòng nói, rồi, mấy cái cố mệnh đại thần cũng có thể bảo chứng nước tê min an mưa thuận gió hòa. Liền không phải sức người có thể làm được rồi. Cái này tin tức ngầm ra đến, mọi người nhao nhao cảm thấy rất tốt. Đặc biệt là mấy cái kia có tư cách trở thành cố mệnh đại thần. Đi đường đều so bình thường có lực, nhưng mà một ngày thời gian đều không qua đi. Vị kia nhỏ hoặc tôn khó được chơi đùa thời điểm bất hạnh rơi xuống nước mà chết. Thiên tử giận dữ, mặc kệ 3721, đem 11 cái hoàng tử toàn bộ gọi tới. Mỗi người các đánh rồi 20 đại bản, lấy đó cảnh cáo. Tiếp lấy lại đem những cái kia sốt ruột chiến đội các thần tử lưu vong, chặt đầu, lôi đình chi nộ dưới. Hoàng tử, các thần tử cả đám đều run lẩy bẩy. Triệu Nghiễm dùng lôi đình thủ đoạn nói cho những người này. Ai mới là cái này hoàng triều chân chính chúa tể giả? Ai mới là ba ba? Kia một ngày... Mọi người rốt cục hồi tưởng lại bị độc tài hoàng đế chi phối sợ hãi. Đường Lạc nhìn lấy trước mặt, nhíu mày nhăn chán Khổng Minh hỏi, ngươi xem ra có thu hoạch gì rồi? Khoảng cách Đường Lạc bọn hắn trở về, còn có 5 ngày thời gian. Có, Khổng Minh nói rằng, chỉ là ta không hy vọng cho ra phán đoán. Nói đến nghe một chút, Đường Lạc rất có hứng thú. Biết rõ Khổng Minh những ngày này điều tra. Tra ra cái gì? Khổng Minh cũng không thừa nước đục thả câu. Trong khoảng thời gian này đoạt chính đấu tranh, chân chính phía sau màn đẩy tay, chỉ sợ không có chờ Khổng Minh nói ra tên, ngoài cửa liền truyền đến gã sai vặt vội vàng âm thanh. Đại nhân, Phi Tổng Kỳ ra chuyện rồi. Khổng Minh lập tức đứng lên, lại đối trên đường lạc, ngươi dám dạng này đoạn trương. Liền cửa đều đi ra không được, ánh mắt, vừa đi một bên nói rằng, là đương kim thiên tử, Triệu Nghiễm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.